Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Lạc tinh giản. Cái này nhục thân liền sinh ra tại cái kia trời cao chiếu cố địa phương, cũng chính là ta trong động phủ. Đáng tiếc vừa mới thành hình, ta nhìn không ra hắn tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Chỉ biết là nó yêu thích thôn phệ pháp bảo chi linh. Quanh thân thỉnh thoảng phát ra tiên giới khí, cực kỳ thần diệu, gần đến phi thăng, một chút bảo vật ta không cách nào mang đến tiên giới. Dứt khoát dùng cuộc đời sở học bày ra một tòa đại trận, thai nghén cái này thiên địa chi khu, thuận tiện cho bọn hậu bối lưu lại một chút ít di tích lấy cung cấp chiêm ngưỡng. Về phần cái này tiên thiên chi vật ngày sau sẽ trưởng thành là gì các loại tồn tại, không phải ta có thể quản được. Tiên linh chi khu quả nhiên là cái này tam tuyệt đạo quân phát hiện. Trần trầm trong nội tâm khiếp sợ, cái kia thai nghén tiên linh chi khu bí cảnh bên trong bảo vật vô số, trận pháp nhiều vô kể. Qua nhiều năm như vậy, tuyệt đại nhiều trận pháp có thể bảo trì vận chuyển. Bực này thủ bút chỉ sợ cũng chỉ có tam tuyệt đạo quân bực này có thể phi thăng. Lại cực kỳ sở trường trận pháp cường đại tu sĩ mới có thể làm cho đi ra. Trần trầm tại trong đầu đem những tin tức này sửa sang lại một lần. Sau đó tiếp tục tìm đọc ngọc giản. Tuy là cái này tam tuyệt đạo quân thổi vang rồi, nhưng hắn hiện tại nhưng vẫn không có thể theo nhẫn chữ vật này chúng được đến một tơ một hào tính. Thực chất chỗ tốt, chân linh giới trùng điệp hàng ngàn vạn năm, trong đó có 2 vạn năm là thuộc về ta thời đại. Nguyên cớ ta đệ tam tuyệt đương nhiên là chiến lực vô song. Nhớ mang máng, cái kia thiên địa chi khu sinh ra thời khắc, từng hạ xuống diệt thế lôi kiếp. Cuối cùng càng có một thân ảnh mơ hồ rơi vào chân linh giới, muốn hủy diệt thiên địa chi khu, ta tự nhiên không đồng ý, liền cùng hắn chiến đấu. Cái kia thân ảnh mơ hồ chiến lực cường đại vô cùng, hơn xa đồng dạng đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Ta mượn nhờ động phủ trận pháp cùng hắn chiến đấu một ngày một đêm mới khó khăn lắm đem diệt sát. Lúc này mới phát hiện hắn cũng chỉ là một cái tu sĩ mà thôi. Tu sĩ này tùy thân còn mang theo nhẫn chữ vật, dùng tiên khí mới có thể mở ra. Bên trong đều là một chút chân linh giới không có vật phẩm pháp bảo thư tịch. Trong đó thậm chí nâng lên tiên giới. Ta phỏng chừng hắn hẳn là một cái rất yếu tiên nhân a. Không nghĩ tới ta đều có thể đồ tiên, diệt sát hắn phía sau. Ta tiện tay chuẩn bị phi thăng, đồng thời đem thôi diễn chi đạo truyền thừa lưu tại động phủ mình bên trong. Trận pháp chi đạo tinh hoa toàn bộ tại thai nghén thiên địa chi khu bên trong đại trận kia. Về phần cái này tiên nhân thi thể cùng hắn di vật, thì bị ta an táng tại chân linh giới bắc vực một chỗ tuyệt địa bên trong. 3 nơi bố trí, đại biểu lấy ta bình sinh tam tuyệt. Sau khi hoàn thành, ta tại chân linh giới liền không có gánh nặng, có thể an tâm phi thăng. Ngươi đạt được nhẫn chữ vật này nói rõ ngươi trận pháp tạo nghệ không tệ. Có thể thử ngươi đi phương nam vùng hẻo lánh địa phương tìm kiếm cái kia thiên địa chi khu, có lẽ sẽ đối ngươi hữu dụng. Chấm ngoặc kép, 3 nơi bố trí, trong đó tam tuyệt đạo quân động phủ hẳn là bị U Minh tìm được. Về phần tiên linh chi khu thì là bị chính mình đạt được. Loại trừ 2 cái này, còn có một chỗ tiên nhân mộ táng. Trần trầm ở trong lòng yên lặng tính toán. Tuy là tam tuyệt đạo quân lưu lại cái này 3 nơi bố trí, càng nhiều là làm khoe khoang thực lực bản thân, truyền thừa ý tứ ít ỏi. Chỉ có như ấy, tìm tới trong đó bất luận cái gì một chỗ, đối chân linh giới tu sĩ tới nói đều xem như một tràng đại tạo hóa. Khoảng cách tam tuyệt đạo quân phi thăng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Tiên nhân mộ táng bên trong tiên nhân chi khu hoặc đã mục nát, nhưng trần trầm vẫn là muốn đi tìm cái này tiên nhân mộ táng. Trong ngọc giản nâng lên, Tam Tuyệt đạo quân đem tiên nhân kia cùng tùy thân di vật một chỗ an táng lên. Mình nếu là có thể tìm tới những cái kia tùy thân di vật, đồng thời từ đó đạt được một chút liên quan tới tiên khí vận dụng tin tức, có lẽ cũng không cần giống như bây giờ không đầu không đuôi tu luyện. Chân linh giới Bắc vực tuyệt địa, trở về Thăng Long thành phía sau, Trần Trầm bắt đầu tra tài liệu. Chân linh giới lớn, không thiếu cái lạ, trong đó có một chút tuyệt địa, bình thường tu sĩ không cách nào tiến vào. Trong ngọc giản nâng lên tiên nhân mộ táng tại Bắc vực tuyệt địa, thoáng một cái liền thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Bắc vực mặc dù lớn, nhưng được xưng tụng tuyệt địa cũng là ba nơi địa phương. Trong đó có một chỗ chính là chân linh hang ổ, 10 vạn năm bên trong mới tạo thành, có thể trực tiếp loại bỏ. Bởi vậy hắn chân chính muốn tìm cũng là hai nơi tuyệt địa. Chỗ thứ nhất tên là Lạc Tinh Giản, tương truyền nơi đây từng có thiên ngoại phi tinh rơi rụng, tạo thành bụi sao mảnh vụn mấy chục vạn năm đều không tiêu tan, một mực tràn ngập tại Lạc Tinh Giản bốn phía. Những cái này bụi sao mảnh vụn quái dị vô cùng, tu sĩ hút vào dễ dàng mê thất thần trí, từ đó biến thành cái xác không hồn. Bởi vậy cái này Lạc Tinh Giản bốn phía phương viên mấy ngàn dặm đều không người ở. Chỗ thứ hai tên là Thần Lôi Cốc, nơi này là như thế nào tạo thành không người biết được. Chỉ biết là tiến vào cái này Thần Lôi Cốc tùy thời đều có bị sét đánh nguy hiểm. Mấu chốt là cái này lôi là mạnh là yếu hoàn toàn ngẫu nhiên. Yếu bổ không chết một cái phổ thông yêu thú, mạnh thời điểm có thể đánh chết độ kiếp tu sĩ. Nói tóm lại, nơi này cũng không tu sĩ gì ẩn hiện, cuối cùng bị sét đánh tư vị thực tế không dễ chịu. Lạc Tinh Giản vẫn là Thần Lôi Cốc. Trần Trầm tại nội tâm âm thầm suy nghĩ, Tam Tuyệt đạo quân người này không cần nhiều lời, đó là 10 điểm kiêu ngạo. Dạng này người phòng trừng sẽ chọn lựa nguy hiểm nhất địa phương mai táng tiên nhân. Luận độ nguy hiểm, Trần Trầm lại bắt đầu Lạc Tinh Giản cùng Thần Lôi Cốc cụ thể tài liệu. Biết được gần 2 năm qua, có danh tiếng vẫn lạc tại Thần Lôi Cốc tu sĩ đại khái hơn 20 người. Biến mất tại Lạc Tinh Giản chỉ có 10 người. Đi Thần Lôi Cốc tu sĩ đại bộ phận cũng là vì tu luyện lực công kích cường đại lôi chi pháp tắc. Về phần đi Lạc Tinh Giản thì là làm tìm kiếm cơ duyên. Thần Lôi Cốc mặc dù là tuyệt địa, nhưng hàng năm còn có hơn ngàn tu sĩ dám xông vào. Dưới so sánh, dám vào Lạc Tinh Giản một năm chưa tới 30 người. Cái này tỷ lệ tử vong vừa so sánh, bên nào nguy hiểm liền không cần nói cũng biết. Trần Trầm dần dần đem lực chú ý phóng tới Lạc Tinh Giản bên trên, cái này tuyệt địa trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Nguy hiểm đã sớm không chỉ là bụi sao mảnh vụn, còn có những cái kia mê thất tại bên trong tu sĩ. Những tu sĩ này quanh năm tại Lạc Tinh Giản chẳng có mục đích du đáng. Tính công kích cực mạnh, truyền văn thậm chí có đại thừa tu sĩ mê thất ở tại bên trong. Nếu là có quỷ xui xẻo tao ngộ kết quả kia có thể nghĩ mà biết. Bất quá, tại bên trong cũng có cơ duyên. Tu sĩ mặc kệ mạnh cỡ nào, đều có thọ nguyên, những cái kia cái xác không hồn không có khả năng vĩnh viễn du đáng. Lạc Tinh Giản tạo thành không biết bao nhiêu năm, đại lượng tu sĩ vẫn lạc tại trong đó, nếu là có thể tìm tới một bộ cường giả thi thể, đạt được hắn nhẫn chữ vật, vậy liền xem như một lần đại cơ duyên. Cũng chính là bởi vì loại này dụ hoặc, cho dù biết Lạc Tinh Giản nguy hiểm vô cùng, hàng năm cũng đều có hơn 30 người tiến vào bên trong. Lấy Tam Tuyệt đạo quân tính khí, tiên nhân mộ táng sợ là có 7 thành khả năng tại Lạc Tinh Giản. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chương cực lớn bản đồ. Theo Thăng Long thành chạy tới Bắc vực, ngồi truyền tống trận phải ngồi mấy chục lần. Nhanh nhất cũng muốn 2 ngày mới có thể đến. Đến Bắc vực lại đến Lạc Tinh Giản cũng cần 2 ngày thời gian. Bắc vực là Ta Thiên Ma Thành địa bàn, khoảng cách Nam vực xa nhất, không dễ dàng chịu Minh Uyên Tông ảnh hưởng. Chuyến này còn có thể thuận tiện tìm cho mình con đường lui. Trần Trầm tự lẩm bẩm, quyết định chuẩn bị một phen liền đi dò thám cái này Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa. Lạc Tinh Giản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN